Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 732, Thất Tinh Kiếm Biến. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn Ất Chi Văn Đức, bỗng nhiên bàn tay duỗi một cái. 7, 8 viên kim châm cấp tốc bắn ra, đâm vào Ất Chi Văn Đức trên đầu 7 chỗ đại sao sao. Đây là phong thần châm. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Không có giải thích phong thần châm đến cùng có ích lợi gì. Chỉ là ngón tay không nhanh không chậm ép động kim châm, làm cho kim châm từ từ đâm vào đối phương trong cơ thể, tạm thời ngăn cách ba hồn bảy vía đối với chân khí cảm giác. Nhân cơ hội này, ma chủng chậm rãi hòa vào đối phương chân khí bên trong. Chỉ cần đối phương đang vận chuyển đạo công cất bước chu thiên, hồn phách cũng sẽ bị ma chủng tập kích. Chuyện này liền coi như xong rồi. Nghe ngoại giới kêu to, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi tới thất tinh đăng trước. Nhìn cái kia cháy hừng hực 7 ngọn đèn dầu, trong cõi u minh thất tinh bắt đầu sức mạnh buông xuống. Mặc dù Trương Bách Nhân cũng không dám chạm đến, sợ bị thất tinh bắt đầu sức mạnh phản kích. Nói một chút đi, như thế nào mới có thể phá mở này pháp thuật? Trương Bách Nhân nhìn về phía Ất Chi Văn Đức. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Ất Chi Văn Đức phía trên kim giản bị thu về. Nhưng Ất Chi Văn Đức lại không có kêu to. Hắn biết Trương Bách Nhân bản lĩnh, không đợi chính mình kêu ra, đối phương trường kiếm đã nhét vào trong miệng của chính mình. Chỉ muốn tiêu diệt cái kia thất tinh đang ánh nến, việc này liền coi như xong rồi. Ất Chi Văn Đức đàng hoàng nói, làm sao tiêu diệt thất tinh đang? Trương Bách Nhân đương nhiên không biết ngây ngốc trực tiếp tiến lên tiêu diệt thất tinh đăng. Ất Chi Văn Đức lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Sau đó trở về Ất Chi Văn Đức trước người. Ngươi nói ta đem ngươi đập về phía thất tinh đăng, kết quả sẽ như thế nào? Ất Chi Văn Đức một đôi mắt không để lại dấu vết xẹt qua đại trướng xung quanh phảng phất ngủ hộ về. Trong lòng kiêng kỵ Trương Bách Nhân thủ đoạn, nghe nói Trương Bách Nhân lời ấy, không thể không bất đắc dĩ nói, chỉ cần dầu tháp tiêu hao hết, thất tinh đăng tự nhiên tắt, dầu tháp tiêu hao hết. Trương Bách Nhân đi tới thất tinh đăng trước, tra xét dầu tháp thiêu đốt tốc độ, sau đó biến sắc, ngươi đùa bỡn ta, thất tinh đăng nhiều như vậy dầu tháp, không có 1, 3, 5 ngày tuyệt đối đốt không xong. Thất tinh đăng tức thành, ta cũng không có cách nào. Ất Chi Văn Đức cười khổ, thật chứ? Trương Bách Nhân đe dọa nhìn Ất Chi Văn Đức, coi là thật. Ất Chi Văn Đức gật gật đầu. Trương Bách Nhân cầm lấy một cái bị chính mình chém giết dịch cốt thị vệ, hướng về thất tinh đăng ném tới. Vừa mới đến gần thất tinh đăng, cũng đã bị ngũ hành từ trường cắn giết, xương vụn đều không thừa hạc, hết thảy xương máu cũng bị châm đốt hết sạch. Trương Bách Nhân sắc mặt biến đổi, dịch cốt võ giả xương cốt độ cứng không thấp hơn sắt thép, lại trong nháy mắt đã bị phai mờ. Nguồn sức mạnh này quả thực gọi người tâm kinh động phách. Nhìn cái kia lẳng lặng thiêu đốt 7 ngọn đèn dầu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người mắt nhìn xuống Ất Chi Văn Đức. Cao Lệ, Đại Tùy, thế gia môn phiệt đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ất Chi Văn Đức cười khổ. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta giống như ngươi rơi vào trong sương mù, không biết đầu đuôi câu chuyện. Ta chỉ là theo đại vương mệnh lệnh làm việc, chuyện còn lại không thuộc quyền quản lý của ta. Ta cũng không muốn biết, càng không muốn quản. Nói tới chỗ này, Ất Chi Văn Đức một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Trương Bách Nhân khóe miệng một phát, không để ý tới Ất Chi Văn Đức, mà là cẩn thận quan sát đến trước mắt thất tinh đăng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân từ từ tới gần. Trương Bách Nhân ngón tay khoát lên bên hông thất tinh kiếm trên, Thất tinh kiếm truyền tới mát mẻ cảm xúc, gọi một cái giật mình. Một vệt linh quang xẹt qua đầu óc. Đại nhân, bên ngoài đang đại chiến. Không biết đại nhân có hay không phát hiện dị thường gì? Thị vệ đứng ở đại ngoài chướng cung kính nói. Trương Bách Nhân một đôi mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, uy hiếp ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Đón Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ, Ất Chi Văn Đức một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Thị vệ đi xa, Trương Bách Nhân đánh giá Ất Chi Văn Đức. Ngươi cũng thức thời, hết cách rồi. Bởi vì đau chớ ta vì là thịt cá, mệnh chỉ có một cái, chân quý đây. Ất Chi Văn Đức lắc lắc đầu. Nơi đây tường đồng vách sát, ngươi làm sao tìm tiến vào? Như thế nào tìm được ta? Tựa hồ nhìn thấu Ất Chi Văn Đức trong mắt nghi hoặc. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo. Ta muốn đi địa phương, không người nào có thể ngăn ta lại. Vừa nói, Trương Bách Nhân cầm lấy bên hông thất tinh kiếm. Ta đây thất tinh kiếm có người nói chính là thiên ngoại thất tinh vẫn sát chế tạo. Cùng bắt đầu thất tinh có cùng nguồn gốc. Không biết có thể không chém chết thất tinh đang sức mạnh. Tựa hồ nhìn ra Trương Bách Nhân trong mắt nụ cười. Ất Chi Văn Đức chẳng biết vì sao mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Bỗng nhiên bật thốt lên. Sợ là không thể đi. Vù, thất tinh kiếm nhẹ nhàng run rẩy ong ong. Tựa hồ cảm ứng được gần trong gang tấc thất tinh bắt đầu ý chí. Lại ở nhảy cẫng hoan hô. Vô tận khát vọng truyền vào Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân không nói hai lời. Trong tay thất tinh kiếm buông ra. Chỉ thấy thất tinh kiếm chịu đến bắt đầu thất tinh lực gia trì. Dĩ nhiên chính mình ra trôi nổi tại thất tinh đăng trên. Cùng giáng lâm xuống bắc đầu thất tinh lực lượng kêu gọi kết nối với nhau. Lúc này thất tinh kiếm thượng tán bắn ra 7 loại ánh sáng lộng lẫy. Gia trì mà đến thất tinh lực lượng lại bị thất tinh kiếm hấp thu hơn nửa. Trong cõi u minh thất tinh lực lượng điêu luyện, lại thêm Trương Bách Nhân ngày thường tế luyện. Thất tinh kiếm tựa hồ ở phát sinh một loại huyền diệu chuyển biến. Lúc này thất tinh kiếm tựa hồ sống lại, không ngừng hút vào thất tinh bắt đầu ý chí. Ở chính mình trong cơ thể hình thành thất tinh bắt đầu dấu ấn. Hội tụ thất tinh bắt đầu bản nguyên. Thất tinh kiếm dưới áp chế, phía dưới ngọn lửa lại bắt đầu trở nên nhỏ yếu. So với trước nhỏ 7-8 phần. Ngoại giới giữa bầu trời lông ngỗng tuyết lớn chẳng biết lúc nào đình trì. Không khí lại có từng tia một ấm áp ở phục đốt. Trương Bách Nhân nhìn thất tinh kiếm. Ngoại giới truyền đến một trận tỉ mỉ. Tiếng bước chân dồn dập. Bất quá mười mấy hơi thở cũng đã đem đại trướng vây lại đến mức chặt chẽ. Con ruồi cũng đừng hòng bay qua. Người ở bên trong nghe. Mau mau bó tay chịu trói thả quốc sư, liền có thể tha cho ngươi không chết. Đại ngoài trướng truyền đến thị vệ thanh âm, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chỉ là nhìn thất tinh kiếm, không có có chút, tựa hồ đang cùng bạn cũ ôn chuyện, ta không biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Lúc này Ất Chi Văn Đức nở nụ cười, dựa theo thông lệ. Dò xét thị vệ nhất định phải tiến nhập đại trướng chạy một vòng, mà không phải bị ta đuổi rơi. Thì ra là như vậy. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, sau đó kinh ngạc nói, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Giết chết ta ngươi cũng không sống nổi. Ngươi cũng hướng về không ra cao lệ đại doanh. Ất Chi Văn Đức tự tin tràn đầy. Thật sao? Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Nếu không có đối phương đã bị mình loại ma chủng, chính mình tuyệt đối không ngại đem chém giết, gọi bọn họ ở đại ngoài trướng chờ đợi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, ngươi chính là kịp lúc thả ta. Không có gì làm vô vị phản kháng, Ất Chi Văn Đức trừng mắt Trương Bách Nhân. Trong giọng nói tràn đầy khuyên bảo mùi vị, ô, Trương Bách Nhân chỉ là nha một tiếng. Sau đó không nhanh không chậm xoay người, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Đón Trương Bách Nhân lãnh đạm ánh mắt, chẳng biết vì sao Ất Chi Văn Đức bỗng nhiên nói không ra lời. Một lát sau, Trương Bách Nhân đem ánh mắt di chuyển, tiếp tục xem hướng về Thất Tinh Kiếm. Ất Chi Văn Đức giật giật môi, bất đắc dĩ nói, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, Như Vô mệnh lệnh không được tự tiện vào. Ngoại giới hai quân giao chiến, Lai Hộ Nhi tiện tay đánh chết trước người Cao Lệ binh sĩ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái lạ, khí trời lại biến noãn. Chẳng lẽ Cao Lệ pháp thuật xuất hiện chuyện rắc rối gì? Mau mau tìm kiếm Ất Chi Văn Đức đại trướng. Vũ Văn Thuật hô to, đại nhân, bên kia bỗng nhiên có vạn đại quân người đem một tòa đại trướng vây lên. Bên trong tất nhiên là Ất Chi Văn Đức đại trướng không thể nghi ngờ. Thất Tinh Đăng liền ở đằng kia bên trong đại trướng, một vị dương thần đạo nhân ở trên không bên. Trong hô một tiếng, hướng về kia tòa đại trướng phá vòng vây, nhất định phải chém chết Thất Tinh Đăng. Tuyệt đối không thể gọi Thất Tinh Đăng tiếp tục thiêu đốt xuống, một vị tướng quân hô một tiếng. Mọi người cùng nhau hướng về đại trướng giết tới. Bên trong đại trướng Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng thở dài. Trung thổ quả thực hơn cao thủ, là ta Cao Lệ vài lần, mười mấy lần còn nhiều hơn, nếu như không có còn lại các đại bộ lạc chống đỡ. Hôm nay chính là ta Cao Lệ diệt quốc ngày. Người biết liền tốt, Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại nói một câu. Mặc dù không biết ngươi thanh kiếm này có gì đó cổ quái, nhưng ngươi không diệt được Thất Tinh Đăng. Chờ 3-5 ngày sau Thất Tinh Đăng tự nhiên tát, Hoàng Hoa Thái đều lạnh, hết thảy đại tùy binh sĩ đều cũng đã đông chết. Ất Chi Văn Đức bất đắc dĩ nói, cho nên nói chỉ có ngươi mới có thể tiêu diệt Thất Tinh Đăng. Trương Bách Nhân ánh mắt từ Thất Tinh Kiếm trên di chuyển, nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Vừa nói, đi tới Ất Chi Văn Đức trước người, lại nhổ xong đối phương trên đầu kim châm, chỉ là một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ất Chi Văn Đức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.